Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Mà Cầm Mà Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Lời giới thiệu: Mà Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn là tập đầu tiên trong series tiểu thuyết kinh dị Mà Cầm của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Đây là tác phẩm kinh dị mới nhất được ấp ủ trong suốt 5 năm kể từ sau sự ra đời của tác phẩm Bán Chạy Ma Thổi Đèn. Với Mà Cầm, tác giả đã khởi động lại một mật mã trộm mộ, mở ra những cuộc phiêu lưu mạo hiểm giống như truyền kỳ về những trải nghiệm quái dị gắn liền với một nền văn hóa cổ xưa và thần bí của Trung Quốc, văn hóa Na Giáo. Mà Cầm đưa bạn xuyên qua mọi ngóc cách thần bí nhất của mảnh đất Hoa Hạ rộng lớn để kiếm tìm hư thực ảo diệu phía sau một truyền thuyết xa xưa. Sức tưởng tượng mới mẻ, ly kỳ cộng với đề tài độc đáo của tác phẩm đã khiến đạo diễn Trần Gia Thượng, đạo diễn họa bì, chọn làm tư liệu quan trọng để xây dựng nên kịch bản cho tác phẩm điện ảnh Ma Thổi Đèn 3D. Câu chuyện kể về hai cuộc hành trình trộm bộ đầy ly kỳ của nhân vật tôi và các bạn. Ở chuyến phiêu lưu đầu tiên, nhân vật tôi và cô bạn Sách Ni Nhi dẫn thân đi tìm ngôi mộ cổ của nữ thần Sa-man thời Liêu. Với lần đầu tiên hoàn toàn lạ lẫm ấy, họ đã bị những bí ẩn, những cơ quan đầy nguy hiểm cài đặt trong mộ làm cho kinh hoàng bạt vía. Không những không lấy được bảo vật mà còn suýt phải trả giá bằng tính mạng. Trước khi rút chạy, nhân vật tôi chẳng may vấp ngã vào thi thể của nữ thần Sa-man và chạm đầu vào chiếc gối của nàng. Kể từ đó, tôi bị cơn ác mộng dằn vặt từng đêm. Nhân vật tôi mơ lại cơn ác mộng từng giày vò nữ thần đến chết của hàng ngàn năm trước. Để tìm ra ẩn số của những giấc mơ hãi hùng và quái dị, tôi cùng người anh họ Điếu Bát, anh bạn đồng hành mặt dày và cô nàng giảng viên trường hỏa Điền Mộ Thanh dẫn thân vào cuộc phiêu lưu thứ hai. Tại đây, họ phải đối mặt với những loài động vật giết người trong chớp mắt, đối mặt với những cương thi sống dậy từ thời cổ đại, đối mặt với một lễ giáo thần bí cổ xưa, và hơn hết, họ phải đối mặt với một sinh vật kỳ dị có khả năng làm không gian biến mất. Cuộc phiêu lưu đi tìm câu trả lời đầy nguy hiểm, và cái giá phải trả cho đáp số chính là tính mạng của chính mình. Xen giữa hai cuộc phiêu lưu của nhân vật tôi là cuộc phiêu lưu đi tìm di chỉ xưa đầy mạo hiểm và đáng sợ của các bậc tiền bối qua lời kể của nhân vật tôi. Cái kết bi thảm của chuyến phiêu lưu này như lời cảnh báo để ngăn các bậc hậu bối dừng bước. Nhưng sự bức bách của số phận đã khiến bốn người bạn đồng hành không thể không sa chân vào trong vòng sinh tử không lối thoát. Chúng ta cùng đến với chương 1, chuyện kể về chợ âm phủ. Trước đây, khái niệm chợ âm phủ mà người dân Bắc Kinh xưa nay gọi còn có tên là chợ ma hoặc chợ đêm. Những loại chợ như thế này thường được họp ở một số nơi nhất định vào canh tư. Khi trời còn tối đen, chưa có chút ánh nắng, hàng hóa được bày ra bán và toàn hàng không rõ nguồn gốc. Mỗi lần đến chợ âm phủ, người ta thường thấy những bóng hình giật giờ qua lại, không rõ là người hay là ma, khiến những ai yếu bóng vía đều không dám tiến lại gần. Nhắc đến chợ âm phủ, tôi nói đến một người tên là Nghĩa. Người dân quanh đây vẫn gọi là Lão Nghĩa Mù. Ngày trước, phía ngoài cổng Nam có rất nhiều người sinh sống bằng nghề khiêng kiệu. Khiêng kiệu cũng có nhiều loại. Loại kiệu bên trong có chiếc hòm màu đen, khiêng thẳng ra nghĩa trang để chôn cất, đó là khiêng người chết. Còn khiêng người sống thì dân gian gọi là phu khiêng kiệu. Người ta gọi nơi các phu khiêng kiệu ở là hẻm giang phòng. Cái tên này được dùng đến tận ngày nay. Gia đình Lão Nghĩa Mù sống ở khu phố đó. Trước giải phóng, Lão sống qua ngày bằng việc đi đào trộm mồ mả. Giới trong nghề gọi đây là đổ đấu. Lão cũng không phải mù thật, chỉ do tuổi tác cao nên mọi thứ không còn được tinh tường. Nhiều lúc nhầm lẫn đến giờ khóc giờ cười,